Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 bẫy người hệ thống, skill phân vì cuộc sống loại, thần thông loại, tu luyện loại 3 bộ phận, mở ra sinh hoạt loại, bên trong skill không thiếu gì cả, cái gì piano, đàn violon, đàn cổ, chủ nghệ, cắm hoa, pha rượu, hội họa, y thuật, các loại. Còn có phân cấp, có điều cấp bậc cũng không nhiều. Nhiều nhất cấp 5, ít nhất chỉ có cấp 1. Mà thần thông loại đều là cái gì thiên nhãn, bói toán, vọng khí, hoàng lương nhất mộng loại hình. Có chút cấp bậc không nhiều, cũng là cấp 3, cấp 5 dáng vẻ. Thế nhưng có chút thần thông cấp bậc rất nhiều, thậm chí có hơn 20 cấp. Mà tu luyện loại, đều là cái gì thái cực quyền, trường quyền, chiết mai tay, bát quái đao, khinh công, tu chân pháp quyết, phép thuật loại hình. Trương Húc thấp giọng nói rằng, hệ thống, làm sao có thể thắp sáng những này skill? Một thanh âm lạnh như băng truyền đến, ngươi có lời gì, có thể ở đầu óc im lặng nghĩ, ta có thể biết, không cần lớn như vậy âm thanh nói ra. Phải biết, nếu như người khác biết rồi sự tồn tại của ta, sẽ cho ta cùng ngươi mang đến to lớn phiền phức. Vâng. Chấm ngoặc kép, Trương Húc ở trong đầu nghĩ đến, hệ thống lại mở miệng, muốn thắp sáng những này skill, cần dùng điểm đến hối đoái, ký chủ hiện tại điểm là số 0, vì lẽ đó, không cách nào hối đoái, không cách nào thắp sáng bất kỳ skill, thế nào thu được điểm? Trương Húc hỏi, hệ thống nói rằng, ở dị giới thu lấy vật phẩm có thể ở vật phẩm hối đoái rào cản bên trong hối đoái thành điểm. Hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ khen thưởng điểm. Thăng cấp, cũng sẽ khen thưởng điểm. Trương Húc gật gật đầu. Sau đó mở ra vật phẩm hối đoái một cột. Chỉ thấy ở phía trên biểu hiện. Hối đoái ra, 500 năm nhân sâm một cái. Có thể hối đoái 5 điểm tích phân. Trương Húc nhất thời lăng. 500 năm nhân sâm mới có thể hối đoái 5 điểm tích phân. Đây cũng quá ít đi đi. Trương Húc đón lấy nhìn xuống. Liền nhìn thấy rất nhiều vật phẩm có thể hối đoái vào. Cái gì sinh sinh tạo hóa đan, cần 5.000 điểm. Cái gì nghe thường, cần 1.000 điểm. Cái gì nhật nguyệt đỉnh, cần 10.000 điểm. Trương Húc nhìn thấy những thứ đồ này cần hối đoái điểm, liền há hốc mồm. 500 năm nhân sâm mới có thể hối đoái 5 điểm tích phân. Mà những thứ đồ này hơi một tí đều là mấy ngàn điểm, hơn vạn điểm, cũng không biết lúc nào, mình mới có thể tích góp đủ những này điểm. Đột nhiên, Trương Húc ánh mắt sáng lên. Hệ thống, có hay không có thể trị ung thư đan dược? Có, sinh sinh tạo hóa đan liền có thể loại trừ tất cả bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, hệ thống lạnh lẽo nói rằng. Trương Húc mừng như điên. Chỉ cần mình tích góp đủ điểm, hối đoái một viên sinh sinh tạo hóa đan, liền có thể trị tốt bệnh của Gia Gia. Lập tức, Trương Húc nhíu mày, sinh sinh tạo hóa đan cần 5.000 điểm, cũng không biết chính mình lúc nào có thể tích góp đủ 5.000 điểm đây. Trương Húc vẫn là quyết định, trước tiên đem người tham bán, nhường ông nội tiến vào bệnh viện lớn điều dưỡng, có thể kéo dài ông nội sinh mệnh. Rất nhanh, xe liền đến gác chuông, Trương Húc xuống xe, hướng về Tế Thế Đường đi đến. Tế Thế Đường rất lớn, là phục cổ phong cách kiến trúc. Trên tấm bảng 3 chữ Tế Thế Đường rất là tiêu sái phiêu giật, rất có khí khái. Trương Húc hướng đi quầy hàng, quay về phía sau quầy người làm nói rằng, các ngươi thu nhân sâm sao? Hoang dại nhân sâm. Người làm gật gật đầu. Thu, chỉ cần là hoang dại nhân sâm, chúng ta đều thu. Trương Húc bàn tay hướng về phía chính mình túi đeo vai, xem ra là từ trong tay nải, trên thực tế là từ trong không gian chứa đổ lấy ra nhân sâm. Người làm nhìn thấy Trương Húc trong tay nhân sâm, liền trừng thẳng con mắt. Cái này nhân sâm xem ra có ít nhất 100 năm. Đầy đủ nguyên vẹn đuôi. Khá cụ hình người. Hơn nữa đào sâm người. Thủ đoạn rất cao minh. Không hề có một chút nào làm bị thương nhân sâm. Người làm hô to lên. Lưu lão, Lưu lão, mau đến xem. Nơi này có người muốn bán hoang dại nhân sâm. Một dâu tóc bạc trắng, mang lộ ra kính mắt ông lão từ hậu đường đi ra. Nên chính là người làm trong miệng Lưu lão. Lưu lão vừa nhìn thấy Trương Húc trong tay Nhân Sâm, cũng là nhất thời trừng thẳng con mắt. Chàng trai, có thể để cho ta nắm tới xem một chút. Lưu lão nói rằng, có thể. Trương Húc gật gật đầu, đem người tham đưa cho Lưu lão. Lưu lão nâng lên kính mắt, càng thêm kinh ngạc. Cái này là hơn 500 năm Nhân Sâm, vẫn là hoang dại, giá trị chỉ ít 12 triệu nguyên. Chàng trai, Nhân Sâm ngươi bán sao? Chúng ta Tế Thế Đường có thể nhận lấy. Trương Húc vừa nghe, cũng là có chút kích động. Có 12 triệu nguyên, có thể để cho ông nội tiến vào bệnh viện lớn trị liệu. Có thể trì hoãn bệnh của gia gia chứng, kéo dài ông nội tuổi thọ. Trương Húc đang muốn nói, bán. Liền nghe đến một thanh âm lạnh như băng. Ở dị giới thu lấy vật phẩm không thể bán đi, không thể đổi thành tiền tài. Hệ thống, dường như một chậu nước lạnh, dội đến Trương Húc trên người. Mộng du dị giới thu được vật phẩm, không có cách nào đổi thành tiền tài. Chính mình làm sao có thể thu được đầy đủ tiền tài đến cho ông nội xem bệnh đây? Trương Húc cắn răng, nếu như ta nhất định phải đổi tiền đây. Ký chủ nhất định phải dùng dị giới thu lấy vật phẩm đổi tiền. Trái với hệ thống quy tắc, sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Trương Húc tuyệt vọng, hắn tin tưởng, hệ thống có năng lực như vậy. Trương Húc trầm mặt đối với Lưu lão nói rằng, cái này Nhân Sâm không bán. Lưu lão kinh ngạc, hắn rõ ràng nhìn thấy. Hắn nói Nhân Sâm giá trị 12 triệu thời điểm. Người trẻ tuổi này trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Làm sao lại đột nhiên không bán đây? Không bán, hắn đem người tham bắt được Tế Thế Đường tới làm cái gì đây? Lưu lão nói tiếp, nếu như ngươi hiểm 12 triệu quá thiếu, chúng ta còn có thể lại thêm một ít. Tế Thế Đường có 500 năm Nhân Sâm, một ít nghi nan tạp chứng đều có thể trị, tuyệt đối sẽ tăng lên Tế Thế Đường danh vọng. Trương Húc ủ rũ lắc lắc đầu, xin lỗi, không bán, nói. Trương Húc từ Lưu lão trong tay cầm lại Nhân Sâm. Lưu lão trên tràn đầy tiếc nuối. Đây chính là 500 năm hoang dại Nhân Sâm a. Vừa lúc đó, liền nghe đến một ít ầm ĩ âm thanh. Còn có một người cao giọng kêu to nói. Lưu lão, Lưu lão, mau đến xem phụ thân ta làm sao. Liền nhìn thấy, hai trung niên dơ lên một lão già, tiến vào Tế Thế Đường. Lưu lão không để ý tới Nhân Sâm. Lập tức đi tới, nắm lên tay của ông lão, bắt đầu xem mạch, không được, hắn suy tim, phải đi bệnh viện lớn. Trong đó một người trung niên lập tức nói rằng, Lưu lão, chúng ta đã gọi điện thoại tới kêu cấp cứu xe, thế nhưng phỏng chừng còn cần hơn 20 phút mới có thể đến. Vì lẽ đó, chúng ta muốn trước hết để cho ngài cho nhìn, giảm bớt chứng bệnh. Lưu lão lắc lắc đầu. Hắn suy tim, tình huống phi thường nghiêm túc, e sợ không chờ được đến xe cứu thương đến rồi. Trừ phi có trăm năm trở lên Nhân Sâm, bấm dưới mấy cây rễ sâm, cho hắn ngậm lấy, sau đó treo hắn mệnh. Người trung niên này lập tức kéo Lưu lão tay. Lưu lão, các ngươi trong cửa hàng nếu là có trăm năm Nhân Sâm, cho phụ thân ta dùng tới, chúng ta sẽ trả thù lao. Sẽ không để cho các ngươi trắng dùng. Lưu lão lắc lắc đầu. Trăm năm trở lên Nhân Sâm, nếu như trong cửa hàng có, nhất định sẽ cho phụ thân ngươi dùng. Thế nhưng chúng ta không có. Cái kia người làm trực tiếp chỉ vào Trương Húc hô lên. Trên tay hắn có một viên 500 năm phần Nhân Sâm. Hai trung niên người con mắt nhất thời sáng ngời. Trong đó một người trung niên đi tới Trương Húc trước mặt. Chàng trai, ta gọi Vương Ba Đáo, hắn là huynh đệ ta, gọi là Vương Ba Lan, chúng ta là Hải Ba công ty chủ tịch cùng tổng giám đốc. Người cái kia 500 năm Nhân Sâm, chúng ta mua lại, cho ngươi 5.000 vạn nguyên, người nói cho ta ngươi chướng hào, ta lập tức cho ngươi chuyển chướng. Sau quầy người làm le lưỡi một cái, khá lắm, lần này liền nhiều 38 triệu nguyên, người trẻ tuổi này nên động lòng đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.